tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2126, quỷ thần mưu 1, góc truyện audio.com. Mắt thấy cái trán của Tần Quân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, các thần ma lập tức gấp. Không nên a, bất hủ thần lực của ta không có tra ra dị thường. Lý Nguyên Bá nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tôn Ngộ Không giận mắng nói, ngươi không phải thổi ngươi rất lợi hại sao? Chuyện quá khẩn cấp, Lý Nguyên Bá cũng không cùng hắn cãi lộn, cẩn thận thay Tần Quân kiểm tra thân thể. Không rõ ràng, không có tra được tổn thương. Thanh âm hệ thống vang lên ở trong đầu Tần Quân, để Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Cảm giác quỷ dị khó chịu càng mãnh liệt, để hắn như nhìn thấy tử vong, thậm chí còn đáng sợ hơn tử vong. Không phải thống khổ trên nhục thể, mà là khó chịu trên cảm xúc. Hắn muốn điều động thủy nguyên thần lực trong cơ thể, đáng tiếc căn bản không cách nào làm được. Một lát sau, ngay thời điểm mọi người lòng nóng như lửa đốt, toàn thân Tần Quân run lên, loại khó chịu khó diễn tả bằng lời kia bỗng nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra, sao chậm đột nhiên tốt? Tần Quân kinh ngạc nói, thủy nguyên thần lực trong cơ thể cũng có thể tự nhiên điều khiển. Mọi người như chút được gánh nặng, bắt đầu đoán là nguyên nhân gì. Có phải có địch nhân ở trong tối tính toán bệ hạ hay không? Không phải là điểm không may chứ? Không có khả năng, vừa rồi bệ hạ thống khổ không thể là giả, các ngươi gặp qua bệ hạ như vậy chưa? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Quân không có chen vào, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chờ chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lúc trước Thiên Vận đã từng gặp được tình huống như vậy, làm cho Tô Đế rời đi. Chẳng lẽ ở nguyên vị diện thứ 8 cũng xuất hiện một người mệnh cơ cùng hắn tương liên? Cùng một thời không, không được xuất hiện hai người giống nhau, một khi thời gian kéo dài, song phương đều sẽ bài xích lẫn nhau. Tần Quân càng nghĩ càng thấy quá mức, làm sao nguyên vị diện thứ 8 có thể xuất hiện một cái hắn khác? Bệ hạ tiếp xuống chúng ta nên làm gì? Lý Nguyên Bá hỏi, phàm là sự tình hắn không nghĩ ra hắn liền lười nghĩ nhiều. Tiếp tục lên đường, Tần Quân trả lời, bọn hắn cách nguyên vị diện đã rất gần, chỉ là muốn tìm được vô tận động, phải phí một đoạn thời gian, bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng lộ tuyến cụ thể. Vô luận là Tần Quân, hay Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, ở trong quá trình xuyên qua nguyên vị diện đều ở vào trạng thái hôn mê. Thủy nguyên giới, thái dịch hỗn độn, Hồng Mông Đại Đế cùng một người thần bí mang mặt nạ hắc thiết đang trôi nổi ở trước chí cao thần tọa. Đây chính là chí cao thần tọa của thiên đế. Người thần bí mở miệng hỏi, ánh mắt lộ ra cực nóng. Thái dịch hỗn độn gật đầu nói, đây là lúc Hồng Mông Đại Đế mở Hồng Mông tặng cho phụ thần. Bên cạnh Hồng Mông Đại Đế mặt không biểu tình, toàn thân không có một tia sinh khí, như là khôi lỗi. Người thần bí dậm chân tiến lên, muốn ngồi lên chí cao thần tọa. Con người của thái dịch hỗn độn co rụt lại, vội vàng ngăn đối phương, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Người thần bí ngẩn người, híp mắt nói. Ta là ân nhân lớn nhất của ngươi, không thể giao chí cao thần tọa cho ta sao? Không thể, đây là đồ vật của phụ thần, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho, duy chỉ có nó là không thể. Thái dịch hỗn độn trầm giọng nói, ngữ khí cường thế, không cho phản bác. Người thần bí híp mắt nói, gạch nối, góc truyện audio.com, nếu như ta nhất định muốn thì sao? Oanh, Hồng Mông Đại Đế bộc phát ra khí thế tuyệt cường, thổi đến áo bào của người thần bí cổ động. Thái dịch hỗn độn đối chọi gay gắt. Ta nói, duy chỉ có vật này là không được, cách chương.